Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 360, cái kia điên cuồng nam nhân. Hôm nay Dương Vân sớm đã là xưa đâu bằng nay. Coi như mang theo Tần Giao Cầm. Vạn dặm xa không nói một cái chớp mắt. Ít nhất, cũng là tùy ý cực kỳ. Yếu sông thành 3.000 dặm bên ngoài hồ Lô Cốc. Còn chưa gần người, đã có thể từ phía dưới cảm nhận được cái kia hừng hực như liệt hỏa bốc hơi một dạng sát ý cùng sát. Khí, Tuyết Hồ Lâu là một cái giết người cướp của thu tiền thuê hàng làm. Chỉ cần có tiền, không có bọn họ chuyện không dám làm tình. Cho nên mấy đại lục đều là tiếng xấu lan xa. Không biết làm sao bọn họ cao thủ rất nhiều. Hơn nữa hành tung bí mật. Tức thì mấy đại lục có lòng muốn diệt trừ, đều hữu tâm vô lực. Dù sao mỗi ngày mỗi bên chủng xảy ra chuyện lớn, không thể không bị ngăn chặn mà vây quanh một cái xuất quỷ nhập thần đan dệt không ngừng bao vây. Tiếu trừ, nơi đây một mảnh tường hòa, lẽ nào chính là Tuyết Hồ Lâu phân bộ? Nghe Tần Giao Cầm nói như vậy, Dương Vân mỉm cười nói, cái này vẻn vẹn chỉ là bề ngoài. Lấy ngươi bé nhỏ thực lực tự nhiên nhìn không thấu. Cái này bên ngoài pháp trận rất nhiều, cho nên những thứ kia không rõ khí độ đều bị áp chế. Tần Giao Cầm xấu hổ phi thường. Nàng thực lực quả thực bé nhỏ. Hơn nữa lúc trước tận mắt thấy Dương Vân thực lực, nàng hiện tại thậm chí đều không dám nhìn tới Dương Vân. Bên người người đàn ông này là nàng tuyệt đối vô pháp sánh bằng tồn tại. Đối với ta mà nói, nơi đây quả thật không tệ. Dương Vân tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình nói, tay phải hư chiêu, một cây trường thương trực tiếp phiêu phù ở bên người của hắn. Theo tay hắn chỉ điểm đi, vô tà chi thương nhanh như lưu tinh, dường như vẫn lạc một dạng trực tiếp hướng trong cốc ném tới. Oanh, vô số pháp trận bị liên tiếp phá hủy, toàn bộ khe một mảnh sơn dung địa chấn. Trong nháy mắt, 3-40 đạo nửa bước thế giới cấp cường giả khí tức dồn dập hiển hiện. Loại áp lực này, tuyệt đối không phải Tần Giao Cầm có thể chịu được. Trong cốc xuất động cao thủ đồng thời, Dương Vân trực tiếp tại chỗ đối với Tần Giao Cầm thi triển một cái quy định phạm vi hoạt động thần. Thông. Ngươi lại ngốc tại chỗ này, không cần kinh hoàng, không cần phải sợ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn không đủ để phá vỡ cấm chế này. Thần kỳ như vậy sao? Tần Giao Cầm nhìn bên người, mình tựa như bị một tầng màn sáng ngăn cách, nàng có thể chứng kiến, có thể cảm thụ phía ngoài tất cả. Nhưng không đi ra lọt nơi đây, mà như vậy này chốc lát. Hơn 10 vị nửa bước thế giới cấp cường giả đã xuất hiện ở trên không. Cùng Dương Vân hình thành cục diện giằng co. Nhiều cao thủ như vậy, người đàn ông này thật có thể đỡ nổi sao? Tần Giao Cầm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trước mắt chàng diện này, thậm chí là nàng nằm mơ cũng không dám hình tưởng. Có thể người nam nhân kia lại giống như Nhàn Đình Mạn Bộ một dạng. Căn bản nhìn không thấy hắn có nửa điểm kinh hoàng. Phương nào tặc tử cũng dám tự tiện xông vào ta hồ Lô Cốc. Muốn chết, các ngươi sát nghiệt quá trọng, cũng nên là đến thường lại thời điểm. Trở về một câu nói như vậy, Dương Vân đưa tay nắm chặt, vô tà chi thương trực tiếp đã trở lại bên ngoài tay. Bất quá chỉ là như vậy tùy ý vung lên, tức thì mây nổi bốn phía. Hư không chợt sáng lên, theo lại chính là bị phủi đi ra vô số vết rách. Mãnh liệt năng lượng tự hư không cuồn cuộn chút xuống, mà người nam nhân kia, thân chỗ cao khoảng không dường như thiên thần. Hãy theo lấy trường thương trong tay của hắn khởi thế, mênh mông công kích nối gót xuống phía dưới hồ Lô Cốc áp đi. Giống như thiên hà vắt ngang, cái kia uy mãnh tư thế vô pháp ngăn cản. Tất cả che ở trước mặt, đều muốn tan tành mây khói, bẻ gãy nghiền nát, người đàn ông này đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn theo chúng ta Tuyết Hồ Lâu không qua được? hắn thực lực hoàn toàn đã có thể sánh vai thế giới cấp cường giả. Lại chưa từng nghe nói qua. Tuyết Hồ Lâu tình báo không cần phải nói chính là thông suốt phi thường. Có thể như nhân vật cường hãn như vậy, Tuyết Hồ Lâu bên trong chưa bao giờ có tin tức. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không đi khiếp sợ? Mấy vị nửa bước đại năng lúc này tuyển trạch cộng đồng liên thủ đối kháng. Nhưng hắn nhóm đến cùng vẫn là đánh giá thấp Dương Vân. Mới là phi thân tiến lên, một cây trường thương theo thiên áp xuống, mang hủy thiên diệt địa oai, trực tiếp đem mấy người đãng thành bột mịn. Lợi hại như vậy, làm cho còn lại tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Coi như là thế giới cấp cường giả, cũng không thể có thể cường hãn tới mức như thế đi. Mấy vị nửa bước nhưng có thể, cư nhiên liền hắn một thương đều không ngăn cản được. Nhưng mà, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều thời gian, bởi vì Dương Vân đã không tính cho bọn họ tiếp tục khiếp sợ thời gian. Hắn lấy tư thái cường giả nghiền ép mà đến, ra lựu đạn đình, thu tay lại gian khổ, cái kia vô cùng sức chiến đấu. Trực tiếp dẫm đạp bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn mỗi bên chủng nửa bước đại năng. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như thế giới cấp cường giả đến đây, chúng ta đỡ không được còn có thể chạy trốn. Có thể ở trước mặt người đàn ông này, chúng ta ngay cả chạy trốn đi năng lực cũng không có. Mọi người tâm lý đều là lạnh, oanh lại là một tiếng kịch liệt động tĩnh, nguyên lai hồ lô cốc ngoại vi. Nhất chỗ nhiều lớp cấm chế pháp trận bị triệt để phá hủy. Mà theo thiên rơi xuống năng lượng trực tiếp chảy ngược vào toàn bộ hồ lô cốc. Nơi đây địa vực tuy là rộng lớn, nhưng không có qua mấy hơi thở. Có ít nhất một phần tư địa khu đã bị cắn nát thành phế khư. Nam nhân kia quá mạnh mẽ đến làm cho cái này hơn 10 vị nửa bước đại năng tuyệt vọng đến linh hồn bên trong. Hồ lô cốc bên trong còn có rất nhiều nửa bước trở xuống cao thủ. Lại là năng lượng xâm lấn phía trước. Bọn họ muốn chạy trốn. Có thể chuyển chớp mắt trong lúc đó toàn bộ hóa thành cho bụi. Một ít liền thét chói tai cũng không kịp. Trực tiếp hóa thành hơi nước. Cùng hắn liều mạng. Kéo dài nữa chúng ta đều phải chết. Mắt thấy nam nhân này như này, điên cuồng. Tuyết Hồ Lâu hơn 10 vị nửa bước đại năng biết chạy trời không khỏi nắng. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tuyển trạch cùng Dương Vân đối kháng. Không biết làm sao, Dương Vân thực lực thực sự cường đại. Trong nháy mắt đó, hắn thân sau hay là trực tiếp triển khai nhất đôi hắc bạch cánh chim. Màu đen ly khai qua, hàng trăm quang hoàn trực tiếp bị áp đặt tại mọi người thân lên. Theo sát mà đến chính là mỗi bên chủng suy yếu, sợ hãi, tật bệnh, ôn dịch, ác mộng, coi như bọn họ là nửa bước đại năng. Đột nhiên bị nhiều như vậy mặt trái ra thân, chí ít ma diệt bọn họ một nửa sức chiến đấu. Mà từ có cái kia đôi cánh chim, Dương Vân tốc độ nhanh hơn, nhất định xuất quỷ nhập thần, một thương đâm một cái, ngay lập tức giết một người. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, điều này làm cho còn thừa lại nửa bước đại năng hết hồn. Linh hồn sợ, cũng là bị bức phải cấp bách, một bộ phận nửa bước đại năng quyết tâm, muốn dùng tam thi trùng đan mạnh mẽ kích phát tiềm lực. Không biết làm sao bỗng nhiên thiên hiện thần quang, bọn họ sử dụng đan dược dược lực đều còn chưa kịp vung phát. Vài cái người tại chỗ bạo liệt. Đại quang minh thuật, đại tài ách thuật, phân nửa quang minh, phân nửa hắc ám, Dương Vân mang thương đi về phía trước, quần áo liệt liệt rung động, đầu tóc vũ động, hai mắt của hắn bắn ra quang mang có thể đâm rách hư không. Chính là một ít muốn theo hư không chạy trốn nửa bước đại năng. Thường thường bị chết đều là nhanh nhất, thân thể mới là chui vào trong đó. Tiếp lấy vô số bén nhọn thương phong đưa hắn nhóm triệt để yên diệt trong đó. Hắn qua chi chỗ, như vạn lôi tức giận. Hắn trường thương quét ngang thời gian, có thể hủy diệt thiên quân vạn mã. Bất luận kẻ nào cũng không thể hình dung hắn thời khắc này cường hãn. Ở nơi này trước mặt nam nhân, bọn họ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Lưu cho bọn hắn, chỉ có linh hồn sâu chỗ vô tận tuyệt vọng. Ngẫu nhiên có mấy người muốn đánh vào bên cạnh Tần Giao Cầm chủ ý. Nhưng đến trước mặt luận là bọn họ cố gắng thế nào. Có thể trong thời gian ngắn muốn đánh bại quy định phạm vi hoạt động thuật. Cơ bản không cái gì khả năng. Theo tới chính là kể hết thương trận. Ra thân về sau tức thì thân vẫn đảo tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.